Bất diệt bá thể quyết, chương 74, Huyền Linh huyết đan, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, Mộ công tử, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa? Viên Tuyết Yến đôi mắt đẹp trợn tròn, suýt nữa lên tiếng kinh hô. Huyền giai siêu hạng linh đan, phóng nhãn toàn bộ Thương Lan quốc đều là hiếm thấy chân bảo bảo vật. Viên Tuyết Yến trước mắt biết, vẻn vẹn Vương thất cùng Thương Lan võ phủ có được loại cấp bậc này linh đan, còn lại thế lực căn bản không có. Nhưng ngươi cần trước đem đan lô cho ta, ta đến luyện chế ra linh đan về sau, liền cho ngươi một viên. Mộ Phong ánh mắt bình tĩnh, hắn trên người có được thiên nhiên huyết sâm bực này huyền giai siêu hạng linh dược. Lấy thiên nhiên huyết sâm làm chủ dược, dựa vào các linh dược khác Mộ Phong liền có thể luyện chế ra huyền giai siêu hạng linh đan. Huyền linh huyết đan, ngươi, trên người không có huyền giai siêu hạng linh đan. Viên Tuyết Yến đại mi cau lại, đúng vậy, ngươi đem đan lô giao cho ta, ta tự mình tại ngươi phi yến lâu luyện đan. Đan thành về sau, ngươi cầm đan dược ta lấy đan lô. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Viên Tuyết Yến đôi mắt đẹp thất vọng, nàng còn cho rằng Mộ Phong trên người đã có sẵn linh đan. Ngươi như luyện đan thất bại đâu? Viên Tuyết Yến không vui hỏi. Ta sẽ không thất bại. Mộ Phong lạnh nhạt nói. Giờ phút này, Sử Hoa Dung, Viên Chí Nho mấy người cũng đều ánh mắt cổ quái nhìn về phía Mộ Phong. Bọn hắn đều cho rằng Mộ Phong thổi cơ bom thổi mìn quá mức. Đại bộ phận huyền giai linh dược sư chưa hẳn có thể luyện chế thành công huyền giai siêu hạng linh đan, chỉ có huyền giai đỉnh phong linh dược sư phương tài có khả năng. Mộ Phong mới mấy tuổi a, thế mà liền nói mình có thể luyện chế huyền giai siêu hạng linh đan, Gia Châu đều bị hắn thổi phá. Để ta thử một chút, các ngươi phi yến lâu cũng sẽ không lỗ. Mộ Phong nhìn thẳng Viên Tuyết Yến, hắn biết chỉ nói không luyện cái sau tự nhiên không tin. Viên Tuyết Yến nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, gật đầu nói, được. Mời Mộ công tử đi theo ta, chấm, nói, Viên Tuyết Yến liền dẫn Mộ Phong hướng phía đi lên lầu. Mãi cho đến 9 tầng, Viên Tuyết Yến mới ngừng lại, ngọc tay chỉ trung ương chỗ một tôn cao khoảng một trượng đan lô. Đan lô mặt ngoài hiện ra màu xanh nhạt, từng đạo thanh dương đường vân hiển hiện tại đan lô bên trên, cổ xưa mà thần bí. Đan này lô tên là Thanh Dương Lô, là ta phi yến thương hội quý giá nhất bảo vật một trong. Viên Tuyết Yến vì Mộ Phong giới thiệu, hai đầu lông mày có vẻ ngạo nhiên. Thanh Dương Lô là Viên Tuyết Yến lấy lớn một, cái giá lớn thu mua mà tới, hiện tại là làm phi yến thương hội trấn trạch chi bảo, nàng một mực coi đây là hào. Sử Hoa Dung, Viên Chí Nho lộ ra kinh diễm chi sắc, thầm nói không hổ là huyền giai đan lô, vô luận là màu sắc chất liệu xa so với một tầng năm tôn đan lô muốn thật tốt hơn nhiều. Mộ Phong thần sắc bình thản, nói tại huyền giai đan lô bên trong chỉ có thể tính đúng quy đúng củ. Miễn cưỡng có thể thỏa mãn yêu cầu của ta. Chấm, Viên Tuyết Yến trong lòng không phục Mộ Phong đánh giá có chút tổn thương nàng tự tôn. Sau đó, Mộ Phong hành vi lại là để Viên Tuyết Yến tâm phục khẩu phục. Chỉ thấy Mộ Phong chậm rãi bước ra chỗ mi tâm cho điểm tuôn ra một cỗ xương mù hỏa diễm. Xoạt, thâm đàm vụ viêm như liệu nguyên chi hỏa, nháy mắt sông cướp mà ra, như một đạo hỏa long bao lấy Thanh Dương Lô. Lạnh, thật lạnh quá, phi yến lâu, 9 tầng, nhiệt độ nháy mắt hạ thấp kinh khủng tình trạng, Sử Hoa Dung, Viên Chí Nho co do thân thể, run lẩy bẩy. Viên Tuyết Yến toàn thân giật mình, không khỏi sau lùi lại mấy bước, đôi mắt đẹp hoảng sợ nhìn xem bao lấy Thanh Dương Lô xương mù hỏa diễm. Huyền giai linh hỏa, thâm đàm vụ viêm, Viên Tuyết Yến tự lẩm bẩm, cả người nổi lòng tôn kính. Hiện tại, nàng bắt đầu có chút tin tưởng Mộ Phong là huyền giai linh dược sư. Huyền giai linh hỏa cũng không phải ai cũng có thể khống chế. Hắn có thể đem thâm đàm vụ viêm điều khiển đến mức độ này. Sử Hoa Dung đôi mắt đẹp phức tạp, xoạt, thâm đàm vụ viêm gào thét mà đến, nháy mắt tràn ngập toàn bộ 9 tầng, làm cho Viên Tuyết Yến ba người chật vật lui về 8 tầng. Ta chính là ở đây luyện đan, như không có ta cho phép ai cũng không được tiến đến. Bọn hắn vừa lui trí. 8 tầng, bên tai liền truyền đến Mộ Phong thanh âm, như cuồn cuộn thiên lôi, ầm ầm nổ vang. Yến Di, cái này Mộ Phong thật sự là huyền giai linh dược sư. Viên Chí Nho lòng còn sợ hãi, không ngừng vỗ bộ ngực. Ta cũng không rõ ràng, nhưng hắn có thể dễ dàng như thế điều khiển huyền giai linh hỏa, chỉ sợ 8-9 phần 10. Viên Tuyết Yến đôi mắt đẹp tỏa sáng tài năng, phỉ yến lâu 9 tầng. Mộ Phong chậm rãi đi chí Thanh Dương Lô, tay phải điểm nhẹ, thâm đàm vụ viêm liền tràn vào Thanh Dương Lô thông hỏa khẩu bên trong. Mà hắn giải hạ phần lưng bao khỏa, từ đó lấy ra sớm đã chuẩn bị xong thiên nhiên huyết sâm cùng còn lại linh dược. Hắn trước đem còn lại phụ dược lấy linh hỏa để luyện ra tạp chất, hóa thành tinh thuần dược dịch về sau, để vào lò đan nội bộ. Đợi đến dược dịch chế biến sau nửa canh giờ, hắn lại đem thiên nhiên huyết sâm ném vào trong lò đan cùng một chỗ ngao luyện. Sau hai canh giờ, Mộ Phong tay áo vung lên, Thâm Đàm Vụ Viêm nhao nhao về tới mi tâm của hắn, mà tay phải hắn vỗ nhẹ nắp lò. Chỉ thấy từng khỏa linh đan xông cướp mà lên, mà Mộ Phong thì lấy ra sớm đã chuẩn bị xong bình ngọc đem linh đan từng cái chứa vào trong bình. Hắn kiểm lại hạ, một lò 24 viên linh đan toàn bộ luyện chế thành công. Mộ Phong quá trình luyện chế, như bị còn lại huyền giai linh dược sư trông thấy, tất nhiên kinh động như gặp thiên nhân. Cho dù là huyền giai đỉnh phong linh dược sư luyện chế Uẩn Linh Huyết Đan, cũng có nhất định tỷ lệ thất bại, mà Mộ Phong lại 100% thành công. Không hổ là Uẩn Linh Huyết Đan, dược lực như thế hùng hồn, đủ để tại trong hai ngày này, giúp ta đột phá mệnh luân nhị trọng. Mộ Phong cầm bốc lên một viên, Uẩn Linh Huyết Đan, cẩn thận chu đáo, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Khi Mộ Phong tự chín tầng đi hạ, Viên Tuyết Yến mang thấp thỏm tâm tình, nghênh đón tiếp lấy. Trong nội tâm nàng là chờ đợi Mộ Phong luyện chế thành công, nàng rất rõ ràng, lấy tư chất của nàng muốn tiến thêm một bước đi vào mệnh luân tứ trọng có chút khó khăn. Nhưng nàng nếu có huyền giai siêu hạng linh đan phụ trợ, vậy tương lai đột phá tỷ lệ cũng liền gia tăng thật lớn. Một khi nàng có thể bước vào mệnh luân tứ trọng, cái kia nàng liền có thể dẫn đầu Phi Yến Thương Hội vượt trên Lâm gia cùng Tiêu Giao Bang một đầu. Viên Tuyết Yến, đan này tên là Uẩn Linh Huyết Đan, cầm đi đi. Mộ Phong cong ngón búng ra, một viên đan hoàn rơi tại Viên Tuyết Yến lòng bàn tay. Đan hoàn tấc hơn lớn nhỏ, màu xanh đan dược mặt ngoài, hiện lên màu đỏ đường vân. Thật sự là, huyền giai siêu hạng linh dược, Viên Tuyết Yến kích động khuôn mặt đỏ lên, đối với Mộ Phong thật sâu khom người chào, nói, đa tạ Mộ công tử. Cái này vốn là một trận giao dịch thanh dương lô ta liền cầm đi. Mộ Phong tay phải nhẹ nhàng kéo một phát, chín tầng thanh dương lô chính là bay tứ tung mà đến, rơi tại Mộ Phong bên người. Chờ một chút, Viên Tuyết Yến bỗng nhiên gọi lại Mộ Phong. Mộ Phong lông mày cau lại, quay đầu nhìn Viên Tuyết Yến, nói còn có chuyện gì? Viên Tuyết Yến lấy xuống ngón giữa tay phải một viên hắc sắc giới chỉ trịnh trọng đem giao cho Mộ Phong. Mộ công tử, đây là không gian giới chỉ thanh dương lô quá mức khổng lồ, người nếu là mang theo trên người rất không tiện. Nếu có không gian giới chỉ, liền có thể tùy thân mang theo. Mộ Phong nhìn chằm chằm Viên Tuyết Yến một chút nói, viên hội trưởng tình. Này Mộ Mỗ nhớ kỹ, về sau chúng ta còn sẽ có hợp tác cơ hội. Nói xong, Mộ Phong tiếp nhận hắc sắc giới chỉ, hắn thuần thục nhỏ máu nhận chủ về sau, liền đem chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa tay phải bên trên. Chính như Viên Tuyết Yến nói, có không gian giới chỉ, hắn về sau liền có thể tùy thân mang theo thanh dương lô, mà lại tồn bỏ đồ vật cũng thuận tiện rất nhiều. Xin từ biệt, Mộ Phong bái biệt Viên Tuyết Yến, liền dẫn Sử Hoa Dung rời đi Phi Yến Lâu. Viên Tuyết Yến đứng tại Phi Yến Lâu bên trên, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem Mộ Phong bóng lưng rời đi, khẽ thở dài một hơi. Yến Di, ngươi vì sao than thở đâu? Chúng ta làm quen Mộ công tử dạng này huyền giai linh dược sư, nếu là cùng hắn giữ gìn mối quan hệ tương lai không lo không có linh đan buôn bán. Viên Chí Nho thấy Viên Tuyết Yến mặt ủ mày trao, có chút không hiểu nói. Viên, Tuyết Yến thất lạc nói, lời tuy như thế, nhưng Mộ công tử chỉ sợ sống không quá ba ngày. Viên Chí Nho con ngươi thu nhỏ lại, nghi hoặc hỏi, lời này giải thích thế nào? Sau ba ngày, hắn cùng Sử gia lão tổ ước chiến trị Dương Hồ, một trận sinh tử. Hắn không có phần thắng, Viên Tuyết Yến than thở nói. Cái gì, hắn điên rồi, như thế nào đi khiêu chiến Sử gia lão tổ đâu? Viên Chí Nho cả kinh kêu to. Hắn thừa nhận Mộ Phong rất mạnh, nhưng mạnh hơn như thế nào lại là Sử gia lão tổ đối thủ đâu? Thật sự là đáng tiếc, Mộ công tử kỳ tài ngút trời, tương lai nhất định có thể thành tựu cường giả tuyệt thế. Viên Tuyết Yến lắc đầu thu hồi ánh mắt rời đi Phi Yến Lâu. Cách chương